Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, Nhân Gian Ma Vực. Dân chính hệ thống thành lập. Mặc dù không quá chỉ có bán nguyệt thời gian, nhưng là kỳ rất tốt đẹp một mặt, đã hoàn toàn bắt đầu hiển lộ không thể nghi ngờ. Bởi vì Khôi rời phòng làm việc sau khi, lại cũng không có những người không có nhiệm vụ tới quấy rầy quá Ngưu lão gia văn phòng. Hao tốn sau nửa giờ, Ngưu lão gia Ngưu vội vàng làm xong toàn bộ hắn phải xử lý văn kiện. Tới lúc này, thời gian bất quá mới là 12 giờ chưa ra mặt. Nếu như đổi thành lúc trước lời nói, Ngưu lão gia ngay cả toàn bộ lượng công việc gần nửa cũng chưa hoàn thành. Ăn rồi đại nha hai tỷ muội, chú tâm vì chính mình công tác chuẩn bị bữa ăn sau khi, Ngưu lão gia liền đi ra khỏi phòng đại môn. Lúc này đang lúc vào lúc giữa trưa, trên trời thái dương cay độc lợi hại. Lạc Lôi sơn mạch bất quá chẳng qua là đầu mùa hè thời tiết, nhưng là ở nhiệt độ thượng thì đã có mùa hè chói chang dáng vẻ. Thậm chí Ngưu lão gia hồi tưởng lại, năm nay nước mưa so với 2 năm trước so với đều là ít đi gần nửa. Cũng may Lạc Lôi sơn mạch bây giờ trồng trọt cây trồng mầm mống đồng loạt đều là tới từ Ngưu lão gia, từ hiện đại vị diện mua có cao chống hạn năng lực loại vật. Ở nơi này dạng khí trời cùng lượng mưa dưới tình huống, vẫn sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Huống chi, nơi này sinh hoạt tại thổ dân môn, sớm liền học được rồi hắc thạch bộ là cái loại này đào lấy dưới đất giếng lấy được nguồn nước phương thức. Ngưu lão gia thậm chí lạc quan phỏng chừng, dù là Lạc Lôi sơn mạch cùng bên ngoài bình nguyên vây địa khu như thế, đồng thời việc trải qua 2 năm trở lên hạn hán thiên tai, cũng sẽ không đối thủ hạ hàng thổ sản môn. Ở sinh sản phương diện sinh hoạt bao lớn ảnh hưởng, duy nhất yêu cầu làm chính là Ngưu lão gia yêu cầu từ hiện đại vị diện lần nữa mua nhóm lớn chở hàng thổ nồi máy cùng máy bơm nước. Thậm chí chở hàng thổ nồi máy loại này thần khí, ở hắc thạch bộ lạc xưởng sắt thép chi nhánh lò rèn trải qua mấy chục công tượng, liên tục nửa năm cố gắng sau, đều đã bị bắt trước đi ra 2 bệ tiểu hình cái loại này. Đương nhiên, những thứ này xử để nhân công sao sao đà đà, cùng với nhân tạo đồ bê tông chế thành linh kiện, cuối cùng hợp lại trang thủ công bản limited chở hàng thổ nồi máy. Bất kể là ở ngoại hình thượng, hay lại là thực tế sử dụng hiệu quả, kéo dài ổn định tính thượng, cùng Ngưu lão gia từ hiện đại vị diện mua sản phẩm, cơ hồ chính là 2 khái niệm. Nhưng là đối với lần này, Ngưu lão gia vẫn ôm tương đối lạc quan thái độ, có thể tự tay chế tạo ra được, cho dù là lại khó dùng, cũng so với hoàn toàn dựa vào mua mạnh hơn không phải là. Hơn nữa, Ngưu lão gia quyết định những thứ này thủ công bản máy hơi nước, ở ổn định tính tiến thêm bước một chút sau, đem đặc biệt thành lập một cái như vậy nhà máy, giỏi lắm tiện nghi rất nhiều sau, bán ra ngoài cho Lạc Lôi sơn mạch chung, còn lại mấy cái bên kia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch tiểu bộ lạc. Về phần hiệu quả tốt hơn, dáng lớn hơn những thứ kia chở hàng thổ nồi cơ hình số hiệu, Ngưu lão gia phỏng chừng kia liền cần mấy năm sau, nhóm lớn trình độ học vấn cao học trước ban người tốt nghiệp, thậm chí là truyền thuyết học sinh trung tiểu học sau khi tốt nghiệp, để cho những thứ này phần tử trí thức cao cấp động thủ thao tác từ bạc đầu ưng ra chuẩn bị chiến tranh thương khố, rời trở về đủ loại kiểu xưa máy tiện sau khi, mới có thể đạt tới cái này cá tuyệt vời mức độ. Ở Ngưu lão gia ra ngoài một khắc kia, trong phòng nhị nha đột nhiên lên tiếng gọi lại dự định chui lên thiên Ngưu lão gia. Ngưu lão gia chờ một chút, bên ngoài thái dương quá thuốc phiện, nhớ đeo cái này vào. Nhị nha vội vã chạy tới, đem một cái tinh xảo trúc chế nón lá đeo lên Ngưu lão gia trên đầu. Không khỏi, Ngưu lão gia trong lòng dâng lên nhàn nhạt cảm giác ấm áp, mỉm cười sờ một cái mặc trang phục nữ bộc, trên đầu còn mang theo một đôi mao nhung thỏ lỗ tai kẹp tóc nhị nha. Trên đầu hoảng du du lỗ tai thính sau, Ngưu lão gia đột nhiên nhô lên một câu nói vang vọng trên không trung mà bắt đầu: buổi tối ta sẽ trở lại dùng cơm, chuẩn bị cho ta căn hung thú roi. nhớ phải làm thành muối tiêu khẩu vị. Sao lần này Ngưu lão ra mục tiêu là bên ngoài thành 50 dặm căn cứ không quân. Lớn như vậy buổi trưa chạy lên một chuyến. Đó là bởi vì từ Tam Nha không quân tư lệnh phó ở điện thoại vô tuyến kia muốn nói còn nghỉ trong giọng nói. Nơi đó tựa hồ xuất hiện không lớn không nhỏ phiền toái. Yêu cầu đích thân đi xử lý một chút. Cũng là bay lên cao mấy trăm thước không trung sau. Ngưu lão gia này mới cảm nhận được. Dù là đến vị trí này, đều là không cảm giác được một tia gió núi. Xem ra năm nay khí trời đúng là rất có một ít khác thường. Rất có thể là đang ở ngoài dãy núi. Đã kéo dài hơn 2 năm hạn hán khí trời. Đã bắt đầu đối với cao độ cao so với mặt biển Lạc Lôi Sơn Mạch khu vực. Cũng có một ít ảnh hưởng. Ở trong bầu trời, bay ra có 20 dặm xa sau khi có tốt một đôi cào thẻ mắt chó Ngưu lão ra. Thấy rõ một đám áo quần rách nát đám người. Chính rải rác ở đại đạo cạnh dưới tàng cây. Tránh né đỉnh đầu chính là mãnh liệt nhất mặt trời. Ngưu lão gia có thể xác định, này hơn 100 người đám người, hẳn lại vừa là một cái tới đầu nhập vào nạn dân tiểu bộ lạc. Tâm niệm vừa động giữa, Ngưu lão gia trong lòng nhiều rồi một ý kiến. Hắn dự định đi xuống tìm những thứ này tân tiến vào núi các nạn dân trò chuyện một chút. Hỏi dò hạ gần đây ngoài dãy núi tình huống, đã là đến trình độ nào? Bí mật hạ xuống bên ngoài mấy dặm, Ngưu lão gia từ không gian mang theo người chung, làm ra một đại túi tiểu nha chế tác đậu xanh cháo sau. Mới hướng về kia bầy nạn dân đi tới. Đi phụ cận, Ngưu lão gia lớn giọng hét lên. Các vị là tới gia nhập chúng ta Hắc Thạch bộ lạc chứ? Hoan nghênh các vị đến. Dọc theo đường đi cực khổ, vừa vặn chỗ này của ta có chút giải thử thức ăn. Các vị không ngại ăn chút giải giải khí trời. Ngưu lão gia ăn mặc. Bây giờ thật ra thì cùng phổ thông Hắc Thạch bộ lạc thành viên khác biệt không lớn. Những thứ này mới tới nạn dân. Tự nhiên cũng thì không cách nào nhận ra. Đây chính là trong truyền thuyết. Khẳng khái thêm nhân từ Ngưu lão gia. Chẳng qua là cho là. Đây cũng là một tên dọc theo đường đi gặp được nhiều lần. Lòng tốt Hắc Thạch bộ lạc thành viên. Bọn họ không lỗ ngỏ ý cảm ơn sao? Chính là nhận lấy Ngưu lão gia đậu xanh cháo ăn uống. Nhất thời, đậu xanh cháo lạnh như băng, ngọt két tư vị nói, để cho bọn họ thán phục không thôi. Lúc ban đầu một chút cảm thấy câu nệ cũng là nhanh chóng biến mất chung. Giống như tán gẫu một dạng Ngưu lão gia mở miệng hỏi. Nhiều năm chưa từng đi qua ngoài dãy núi, trên bình nguyên trốn cũ rồi. Không biết nơi đó bây giờ là loại nào bộ dáng. Cầm đầu một tên hán tử nở nụ cười khổ. Hết thảy chớ có nói thêm. Liên tục hơn 2 năm thiên tai nhân họa. Nơi đó đã là nhân gian ma vực. Phần lớn trong bộ lạc. Sớm đã không có no bụng thức ăn không tính là. Ngay cả đường suối nước sông mặt. Đều bị so với những năm trước đây. Nói ít cũng nhỏ gần nửa. Cùng năm trước so sánh. Trên bình nguyên bộ lạc số lượng. Bây giờ không biết có còn hay không còn lại một thành. Như vậy câu trả lời là Ngưu lão gia tuyệt đối không ngờ rằng mấy tháng trước hắn lấy được tình huống tựa hồ cũng không có tệ hại thành bộ dáng bây giờ. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui là đến lúc đó hai đại bộ lạc cầm đầu chinh phạt quân ở nơi này rộng lớn khu vực sợ là được không được bao nhiêu tiếp tế. Buồn là, dù sao vậy đại biểu nhân tộc nhất mạch, vô số sinh động sinh mệnh, lúc đó không có ý nghĩa biến mất, lại trò chuyện một lúc sau, Ngưu lão gia mới có hơi tâm tình nặng nề cáo từ rời đi. Sau đó, khi hắn một đường phi để rồi căn cứ không quân lúc, xa xa liền nghe được kinh cái kia quen thuộc giọng, chính ở căn cứ chung kêu la om sòm, một giây nhớ yêu còn mạng tiểu thuyết. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tayencv.com. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.